nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 43, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nàng ôm đống sách, tìm đến chỗ lão già. Lục gia gia, con muốn mượn mấy quyển sách này về đọc. Lục Văn Chính đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy một đống sách cao ngất. Chu Lục Lục ló đầu ra, lặp lại, Lục gia gia, con muốn mượn mấy quyển sách này về đọc. Lần này Lục Văn Chính mới nhìn rõ người đến, thấy Chu Lục Lục chỉ là một tiểu nha đầu thì liền tò mò hỏi. Ô, con là đệ tử của vị chân nhân nào vậy? Sao ta chưa từng gặp con? Chu Lục Lục đặt ngọc bài lên bàn. Con là tiểu đồ đệ mới của tông chủ. Tên Chu Lục Lục, Lục Văn Chính hiểu ra. Thì ra con chính là tiểu đồ đệ mới của tông chủ. Ông cười cười ghi danh giúp Chu Lục Lục. Được rồi, những quyển sách này chỉ được mượn một tháng. Nhớ trả lại trước khi hết hạn nhé. Đa tạ Lục gia gia. Chu Lục Lục bỏ sách vào túi chữ vật bên hông, hành lễ vãn bối với Lục Văn Chính rồi nhanh chân rời đi. Lục Văn Chính nhìn theo bóng lưng Chu Lục Lục, khẽ lắc đầu cảm khái. Chậc chậc, quả nhiên là đệ tử tông chủ thu nhận, chăm chỉ hơn người. Chu Lục Lục trở về tiểu viện của mình, chuyển tất cả sách vở vào vòng tay không gian. Sau khi sắp xếp gọn gàng các quyển sách, nàng lấy phần cơm hộp đã mang về từ thiện thực đường hôm qua ra từ vòng tay không gian và ăn một miếng. Ăn xong, nàng tiếp tục nghiên cứu về luyện đan. Trước tiên phải có một lò luyện đan. Chu Lục Lục Lục tìm trong không gian một hồi nhưng không thấy lò luyện đan. Bèn đi ra nhà bếp, nhìn thấy cái nồi lớn trong bếp. Nàng nhíu mày suy nghĩ. Hừm, lò luyện đan cũng chỉ là một cái nồi cao cấp hơn. Cái nồi sắt này cũng là một cái nồi, làm tròn thì cũng được đi. Thôi vậy, thử xem sao, tìm được cái nồi rồi. Chu Lục Lục lấy quyển sách đan phương ra từ không gian. Tìm một loại đan dược đơn giản nhất, bổ linh đan, đan dược cấp 1, có thể nhanh chóng bổ sung linh khí cho tu chân giả. Lấy cái này vậy, mặc dù là loại đan dược đơn giản nhất, nhưng cũng cần đến hơn 10 loại linh thảo mới có thể luyện chế. Chu Lục Lục ghi nhớ hình dạng của các loại linh thảo trong sách rồi lên sau núi qua con đường nhỏ. Huyền Phù Tông có dược viên, nhưng những thứ đó đều do các đệ tử đan tu tự trồng nên Chu Lục Lục chỉ có thể tự mình lên sau núi đào lấy. Đến sau núi, Chu Lục Lục nhận thấy những loại linh thảo gần đó đã bị nhổ hết. Nàng phải đi sâu hơn vào trong núi. Theo bước chân của nàng, thảm thực vật xung quanh ngày càng dày đặc. Các loài động vật phát ra những âm thanh kỳ lạ cũng bắt đầu vang lên trong khu rừng. Cách chương